Nàng ngạc nhiên phát hiện chính mình thật giống đã mất đi khổ sở năng lực, cả người giống như là bị trọng truy gõ qua bình thường, chỉ còn lại có mờ mịt. Nàng không biết mình muốn làm gì, cũng không biết chính mình muốn đi đâu. Bùi Định Định chỉ là một mục mà nhìn xem những người kia hoặc vui cười hoặc thúc thiết, như là một đầm nước động không có tâm tình chập chờn. Cố sư huynh cái tên xấu xa này, mượn ta nhiều như vậy linh thạch còn không có trả đây. Nàng một người trốn ở đỉnh núi thứ 6, trốn ở Cố Trường Sinh trong gian phòng phát một hồi lâu nốc, sau đến mới nhớ tới muốn ra cửa đi một chút. Kết quả là nàng từ đỉnh núi thứ 6 đi đến ngoại môn, lại từ ngoại môn đi tới trước kia thuê lại độc phủ. Cố sư huynh cũng đi a? Cùng cha mẹ bọn hắn rời đi ta. Trường giáo gia già cũng đi về coi tiền, chỉ để lại một khối cái gọi là côn lôn đá, để ta thật tốt mang theo giao quan vực, mang theo Thiên Diễn Tông đi tìm ra viên mới. Có thể tìm ra viên mới ý nghĩa ở nơi nào đâu? Ta hiện tại đã không có nhà a. Đúng thế, ta đã không có nhà a. Câu nói này không biết tính sao xúc động nữ hải, nàng đứng tại trước kia cùng Cố Trường Sinh cùng một chỗ nhìn mặt trăng địa phương, chậm rãi ngồi xuống ôm chính mình, nhỏ giọng nói: "Cố sư huynh, ngươi không phải đã nói muốn cưới ta sao? Ngươi muốn cho ta một ngôi nhà. Ta không muốn ngươi còn linh thạch, ta tích lũy những cái kia linh thạch đô cho ngươi. Ngươi đừng bỏ lại ta một người có được hay không?" Có lẽ là Tỳ Hưu nhỏ ôm cánh tay của mình một người bộ dáng quá mức làm cho người ta đau lòng, liền nút trong bóng tôi muốn phải chờ thời cơ lại thành thục một điểm lòng trọng đang chàng Cố Trường Sinh cũng nhịn không được cho mình đến hai cái to mồm. Ta thật đáng chết ta. Ta cũng quá không phải là người. Trước tiên không có đi tìm Tỳ Hưu nhỏ cũng coi như, thế mà nghĩ đến để nàng khóc thời điểm xuất hiện, thật nhiều soát một điểm độ thiện cảm. Cái này độ thiện cảm còn cần soát ta. Lại không xuất hiện nhà ta Tỳ Hưu nhỏ muốn ngọc ngọc được rồi. Hắn cười khổ từ trong bóng tối đi ra, những cái được gọi là kế hoạch, cái gọi là mở nằm sắp ý niệm như bọt nước tiêu tán đến không còn một mảnh. Bùi sư muội, cái này thế nhưng là ngươi nói a? Ta thiếu ngươi những cái kia linh thạch cũng không cần trả. Cố Trường Sinh đi đến Bùi Ninh Ninh bên cạnh, tiện tay gãy một nhánh sợi cỏ điêu tại trong miệng, như lúc trước đồng dạng tại bên người nàng nằm xuống. Ai? Cứu vớt thế giới thật mệt mỏi quá a. Không cho ta phát ít tiền thì thôi, ta thân yêu sư muội thế mà còn băn khoăn ta sổ sách. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua một câu để cho người chết nợ tiêu tan sao? Tỳ Hưu nhỏ chậm rãi ngẩng đầu lên, miệng nhỏ đỏ hồng có chút mở ra, có vài phần bất khả tư nghị kinh ngạc nhìn qua Cố Trường Sinh, nàng nhìn thoáng qua lại một cái, chợt cũng không biết làm sao vậy, run run rẩy giọng thử dò xét nói: "Cố sư huynh, là ta trở về." Cố Trường Sinh khẽ cười nói: "Ngươi không phải là muốn đổi ý để ta tiếp tục còn linh thạch đi?" Bùi Định Định nước mắt im lặng rơi xuống, châu lệ cuộn, đầu tiên là một viên tiếp lấy một viên, cuối cùng là nối thành sợi dây, nàng o o khóc nhào vào Cố Trường Sinh trong ngực, giờ khắc này tất cả ủy khuất cùng sợ hãi bất ổn đều thỏa thích phóng thích ra ngoài. "A, nguyên lai ta không phải sẽ không khóc." Ta chỉ là không có tìm được một cái ôm trong lòng có thể để ta khóc. Cố Trường Sinh một mặt cương triều vỗ nhẹ nhẹ lấy nữ hài đầu vai, ôn nhu trấn an lấy cảm xúc của nàng. Thẳng đến nữ hài nước mắt đem Cố Trường Sinh quần áo toàn bộ ướt nhẹp, hắn mới một mặt bất đắc dĩ nhắc nhở: "Bùi sư muội, ta cảm thấy ta vẫn là về nhà đổi bộ y phục nhường ngươi khóc đi. Cái này không phải là rất hút nước bộ dạng." Tỳ Hưu nhỏ nước nợ chậm rãi ngẩng đầu, từng đỏ đôi mắt, nước mắt như mưa đáng yêu khuôn mặt để Cố Trường Sinh hận không thể đem cái này như thủy tinh ánh sáng trong suốt nữ hài nâng ở trong lòng bàn tay. "Cố sư huynh, bọn hắn đều nói ngươi chết rồi." "Ô ô ô ô, bọn hắn nói bậy, ta làm sao có thể chết đâu?" Cố Trường Sinh nét miệng nói, làm cả một đời chúa cứu thế, còn không cho ta hưởng thụ một chút. "Vậy ngươi hồn bài đều nát. Nhờ vậy, thiên mệnh nhân vật chính liền xem như tan thành mây khói đều có thể phục sinh, ta so với bọn hắn cũng không kém bao nhiêu sao? Mặc dù trời của ta mệnh hệ thống đều là côn lôn cho." Cố Trường Sinh yên lặng nói bổ sung: "Cái kia, ngươi về sau muốn chết có thể hay không trước giờ nói cho ta?" Tỳ Hưu nhỏ hít mũi một cái nói, để cho ta có chuẩn bị tâm lý. "Hưởng cho ngươi nói ra được tới này loại nói." Cố Trường Sinh một mặt không nói nhìn xem Bùi Linh Linh, trong lòng tự nhủ ngươi làm đây là xin phép nghỉ đâu, còn mang cấp giấy xin phép nghỉ. "Yên tâm được rồi, về sau không chết, cũng không tiếp tục chết rồi." Cố Trường Sinh chứng trạc đàng hoàng mà nói, "Ta còn muốn giữ lại khí lực đi kiếm cưới ngươi lễ hỏi linh thạch đâu, nào có ở không mỗi ngày chết đi chết lại." "Vậy ngươi kiếm được nhiều ít?" Tỳ Hưu nhỏ nháy mắt hỏi, mi mắt phía trên còn mang theo một hai quả óng ánh nước mắt, nhìn qua rất là làm người chịu mến. "Cái này sao, liền muốn nhìn ngươi dự định muốn bao nhiêu?" Cố Trường Sinh mở ra túi nói, "Vừa phục sinh, ta hiện tại toàn thân trên dưới chỉ có 5 khối bán linh thạch." "Đủ, đủ." Tỳ Hưu nhỏ từ dưới làn váy lấy ra một cái túi trữ vật, nói khẽ, "Ta muốn rất ít, hơn nữa còn có thể ít hơn nữa một điểm." "Thực tế không được, cái này cho ngươi." "Nào có chính mình cho mình tích lũy lễ hỏi." Cố Trường Sinh cân nhắc trên tay túi trữ vật buồn cười nói, "Không thể sao?" Tỳ Hưu nhỏ mở to hai mắt nhìn nói, "Có thể ta tích lũy tiền chính là vì nhường ngươi lấy ta nha." Trên thân thật ngứa, cảm giác sắp chuyển chức thành thuần yêu chiến thần. "Đã Bùi sư mọi người đều cân nhắc như thế chủ đáo, vậy ta cũng liền không từ chối. Đến, ta mang ngươi về đỉnh núi thứ 6 thật tốt cùng ngươi thật tốt thảo luận một chút tương lai hai chúng ta hôn lễ chi tiết." "Ừm." "Cố sư huynh, thảo luận hôn lễ chi tiết cần trên giường sao?" "Đương nhiên, hôn lễ đều là mộng ảo, tự nhiên cần đang nằm mơ địa phương thảo luận." "Nha." "Vậy tại sao ngươi còn muốn ôm ta?" "Ta chủ yếu là lo lắng ngươi cái kia sao liền không thấy ta sẽ nghĩ ta. Ngươi không biết nghĩ lầm ta muốn đối ngươi làm cái gì a? Ta cố mẫu người thế nhưng là cùng ngươi cam đoan qua, nói xong sau khi kết hôn lại ăn rơi ngươi, vậy liền nhất định sẽ sau khi kết hôn lại ăn rơi ngươi. Bất quá nha, cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, lâu như vậy không gặp, có một cọ đều là có thể a." Trong lúc Cố Trường Sinh đắp kín chăn lớn, chuẩn bị đối rất đáng yêu thích đuổi sư muội muốn làm gì thì làm thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác sau sống lưng truyền đến một hồi hơi lạnh thấu xương, vô ý thức nhìn lại, phát hiện không biết lúc nào cửa phòng thế mà mở, một cái như ẩn như hiện thân ảnh chính tựa tại cạnh cửa, trong bóng tối đôi mắt sâu xa đến liền như là thời khắc này bóng đêm. "A, Cố sư huynh, nguyên lai ngươi không chết ta. Tạ Trà Xanh nhỏ giọng như là từ cựu lũ chỗ sâu chuyển đến, mang theo một luồng thấu xương đau bổ tuổi khí tức yếu ớt nói, ngươi không chết, tại sao không tìm đến ta đây? Là cảm thấy ta không đủ nặng hoặc là? Cố Đại Hoàng Mao toàn thân run lên, túi đầu nhìn một chút trong chăn hoạt sắc sinh hương tỳ hưu nhỏ, lại nhìn một chút cửa ra vào đằng đằng sát khí Trà Xanh nhỏ, nhịn không được rơi vào trầm tư. Không thích hợp a, ta rõ ràng mở chính là bắn nhau phòng, như thế nào có cái cầm đao trà trộn vào đến? Cô nương ngươi bật thật đi, tỉnh táo một chút. Càng là lúc này càng không thể bối rối. Cố trưởng, Sinh, ngươi nằm sắp thể còn không có mỏ đâu, làm sao có thể cứ như vậy đơn giản nhận thua? Sau đó, ta biết hướng toàn thế giới chứng minh ai mới là đệ nhất thế giới cặn bã nam tộc vàng. Tạ sư muội, ngươi cuối cùng đến. Cố trưởng Sinh sâu kín khẽ than thở một tiếng nói, ta chờ ngươi thật lâu. Tạ Trà Xanh nhỏ, chờ ta? Ngươi cái dạng này là đang chờ ta? Ngươi đem quần áo ngươi mặc xong lại nói với ta như vậy. Cố Trường Sinh, ngươi biết ta có bao nhiêu đau nhức sao? Lỗ vốn tiên tử vì ngươi cơm nước không vào, thậm chí kém chút khóc bù mất. Kết quả ngươi trở về chuyện thứ nhất không phải là tới tìm ta, mà là tìm Bùi Lĩnh Lĩnh. Liên mẹ ta đều so ta biết trước ngươi trở về. Nếu không phải nàng nói cho ta, ta còn một mực ngây ngốc mơ mơ màng màng tiếp tục khóc đâu. Chắc. Quần mặt nạ. Chương 514, hồi cuối, 2, sư muội tổ bên trên lớn phân. Ồ, Cố sư huynh ngươi thật là đang chờ ta. Ta thế nào cảm giác là ta đến không phải lúc đâu. Trà Xanh nhỏ ngữ khí rét lạnh nói, ngược lại là ta lầm ngươi chuyện tốt đi. Tạ sư muội. Khu khu khụ. Cố Trường Sinh cưỡng ép gạt ra một vệt đỏ ửng, sắc mặt tái nhợt nói, ngươi đến rất đúng lúc, ta đem ngươi trà cứu trở về. Cố Trường Sinh khổ nhục kế mặc dù rất cấp thấp, thế nhưng không biết làm sao Tạ Trà Xanh nhỏ cũng là quan tâm sẽ bị loạn, lúc đầu Cố Trường Sinh chính là kinh lịch một trận hồn bài vỡ vụn kiếp nạn, bây giờ hắn thật vất vả trở về, thể cốt khẳng định không có khôi phục. Mà ta lại còn đối với hắn thái độ kém như vậy, ta có phải hay không quá không biết điều? Nói không chừng hắn cùng Bùi Lĩnh Lĩnh chỉ là che kín chăn mền đang tán gẫu đâu. Tạ Thanh Chi tâm thoáng cái liền mềm nhũn ra, được nghe lại Cố Trường Sinh nói đem nàng lao cha cấp cứu trở về, nhịn không được nghi ngờ nói, tình huống như thế nào? Hắn không phải là còn tại bên trong bí cảnh Thanh Liên sao? Cố Trường Sinh lúc này mới chậm rãi đem sự kiện nguyên do từng cái tự đến, trong đó Tạ Thanh Y Lệ bị Côn Lôn thiết kế trở thành triệu hoán hắn dáng lâm tiết điểm vật dẫn sự tình một khi nói ra, lập tức liền để Tạ Thanh Chi nhịn không được che lại miệng nhỏ kém chút lên tiếng kinh hô. Nguyên lai cha ta kém chút cát, đều là Cố sư huynh ra mặt giao dịch, mới đem hắn cho mỏ trở về. Nguyên lai, Cố sư huynh chiến thắng Côn Lôn kinh lịch là kinh tâm động phách như thế, cực kỳ nguy hiểm. Một bên Tỳ Hưu nhỏ nắm lấy chăn mền sắc mặt đỏ lên, thế nhưng biểu tình đồng dạng nghe được rất là nghiêm túc, nàng cũng rất muốn tìm hiểu một chút Cố Trường Sinh đến cùng kinh lịch cái gì. Nói xong lời cuối cùng, Cố Trường Sinh sâu kín thở dài một hơi nói, "Thật xin lỗi, Tạ sư muội, ta không có chiếu cố tốt Tạ thúc thúc, thấy thẹn đối với tín nhiệm của ngươi. Nếu như ta cẩn thận hơn một chút, Tạ thúc thúc căn bản sẽ không chết một lần kia. Cho nên ta trở về sau tự nhận căn bản không có mặt mũi đi gặp ngươi. Ta biết ngươi nhất định sẽ hờ ta cũng căn bản không yêu cầu xa với ngươi có thể tha thứ ta. Chỉ cần ngươi sau này trôi qua vui vẻ, hạnh phúc, ta cũng liền an tâm." Lời còn chưa dứt, Tạ Trà Xanh nhỏ đã là nước mắt rưng rưng cảm động không thôi, nàng bước liên tục rời khỏi đi lên phía trước, động tình mà nói, "Cố sư huynh, ngươi có thể đem cha ta cứu trở về, cũng đã đầy đủ. Nên nói cảm ơn chính là chúng ta mới đúng." Cố Trường Sinh trong lòng tự đủ, ngươi nếu là biết rõ ta thuận tiện đem mẹ ruột ngươi cũng cho mò trở về đoàn tụ với Tạ Thanh Y Liễu, đoán chừng ngươi càng phải nói cảm ơn đi. Bất quá cân nhắc đến cái này thân thế tin tức đối với Tạ Thanh chỉ đến nói quá mức kích thích, Cố Trường Sinh vẫn là quyết định chờ Tạ Thanh Y Liễu bọn hắn chậm rãi cùng nàng nói. "Tốt rồi, ngươi trở về trước tiên không tìm đến ta sự tình chúng ta trở mặt." Tạ Trà Xanh nhỏ xoa xoa khóe mắt vệt nước mắt nói, "Hiện tại chúng ta nên mà tính tính toán ngươi cùng Bùi Ninh Ninh sự tình." "A, Cố sư huynh, ngươi không phải đã nói chỉ có ta cùng Lộ Thanh Minh hai cái đạo lữ sao?" Trà Xanh nhỏ một giây trở mặt tiếp tục hắc hóa nói, "Như thế nào không nói cho ta lại thêm một người muội muội đi vào?" "Hả? Liền xem như nửa đường thêm đi vào, cũng không thể so ta đi trước đến một bước kia đi." "Cố Trường Sinh, có hay không như thế một loại khả năng? Ngươi mới là cô em gái kia." "Tạ sư muội ngươi chớ nói lung tung. Ta cùng Bùi sư muội mặc dù là đạo lữ quan hệ, thế nhưng chúng ta chỉ là rất thuần khiết nằm cùng một chỗ nói chuyện phiếm nói chuyện." Cố Trường Sinh chứng chạc đàng hoàng mà nói, "Ngươi nếu không tin, có thể cùng một chỗ nằm đi vào, chúng ta ba người đồng loạt che kín chăn mền tâm sự, cũng là một việc chuyện tốt." Tí Hưu nhỏ dùng chăn mền che mặt, chỉ lộ ra một đôi đáng yêu trong mắt ở bên ngoài, nàng vẫn còn bé ngoan giai đoạn, cùng Tạ Thanh Chỉ cùng một chỗ bồi tiếp Cố Trường Sinh tại trong một cái chăn. Đối với nàng mà nói vẫn là quá mức vượt mức quy định. "Đúng đúng đúng, ta cùng Cố sư huynh không có chuẩn bị làm chuyện xấu. Ta bây giờ còn chưa đáp ứng hắn. Nếu như một hồi thật muốn bắt đầu chiến đấu, cái kia nàng chẳng phải là chỉ có thể giúp Cố Trường Sinh đẩy đẩy eo dùng ít sức." Tạ Trà Xanh nhỏ nghe vậy cười lạnh hai tiếng, nàng hiện tại nơi nào sẽ thư đầu này người tốt chuyện ma quỷ. Lúc đầu coi là cũng chỉ có cùng Thanh Minh tỷ tỷ chính diện cạnh tranh một chút cái này chính cung vị trí, chưa từng nghĩ thế mà còn có một người cũng vào cuộc. Bất quá chuyện này ngược lại cũng không phải đặc biệt kinh ngạc, rốt cuộc Bùi Lĩnh Lĩnh trước kia liền biểu hiện ra một bộ lòng lang dạ thú bộ dáng. Nếu như là Tần Di cũng bị gia hỏa này vụng trộm đoạt tới tay, cái kia nàng mới có thể chấn kinh 10.000 năm. Nếu như là trước lúc này, Tạ Thanh Chi khẳng định sẽ làm chàng nhảy dựng lên biểu thị sĩ có thể giết không thể nhục, ta tương lai kiếm tông thánh nữ Tạ Thanh Chi tuyệt không được cái này khí. Thế nhưng là từ lúc Cố Trường Sinh cắt qua một lần, để nàng cảm nhận được loại kia tan nát cõi lòng kém chút khóc mắt mù cảm giác về sau, Tạ Trà Xanh nhỏ mới phát hiện mình đã là không thể đón thêm được Cố Trường Sinh rời đi. Cho nên cuộc chiến đấu này, nàng muốn thắng, cũng chỉ có thể thắng. "Tỉnh táo, tỉnh táo. Chờ ngươi trở thành độc đoán vạn cổ chính cung về sau, muốn làm sao chút giận liền như thế nào chút giận, hiện tại cái này cặn bã nam đường lui vẫn là rất nhiều, phía bên mình vừa ra tay, Kỳ Hàn Tô lập tức đã nghe lấy vị xông lên cướp làm hiệp sĩ đổ vỏ. Phải đợi đến Cố Trường Sinh đường lui tất cả đều không còn, ta mới có thể thật tốt cùng hắn tính sổ sách. Hiện tại loại thời điểm này, một ngày ta sinh khí, liền biết cùng Bùi Lệnh Lệnh hình thành chênh lệch rõ ràng. Thật sâu tâm cơ à, Bùi Lệnh Lệnh, bất quá ngươi đụng tới ta cái này tình địch, vẫn là uổng phí. Ngươi nói ngươi còn không có đáp ứng Cố sư huynh. Giả bộ thận trọng đúng không? Hừ hừ, bổ tiên tử trước kia nhưng so sánh ngươi biết giả bộ thận trọng nhiều, còn không phải bị Thanh Minh tỷ tỷ trong nhà. Càng là đùa bỡn trà nghệ, liền biết càng phát ra cảm giác thanh thuần trà xanh thận trọng là có cực hạn. Hôm nay bổn tiên tử liền muốn lấy người từng trải thân phận nói cho ngươi, thận trọng là không dùng. Bùi Ninh Ninh, xem trọng. Cố sư huynh là như thế dùng. Tạ trà xanh nhỏ sắc mặt nhiều lần thay đổi, cuối cùng bình tĩnh lại hướng về phía Cố Trường Sinh nhọn miệng cười nói: "Tốt. Vừa vặn ta cũng thật lâu không có cùng Cố sư huynh cùng một chỗ che kín chăn mền nói chuyện phiếm nữa nha." Cố Trường Sinh vừa nhìn đao bổ tuổi nguy cơ giải trừ, không khỏi nhịn không được cho mình cơ trí điểm cái tán. Chăn lớn phía dưới, hai nữ hải thân thể mềm mại một trái một phải dán Cố Trường Sinh, để hắn không khỏi có chút lâng lâng lên. "Cố sư huynh, lại cho chúng ta giảng một chút ngươi đại chiến Côn Lôn Cố sự đi." Trà xanh nhỏ ngọt ngào cười nói: "Ta đã 3 phút không có nghe được." Khụ khụ. "Đã tạ sư mọi người nghĩ như vậy nghe, vậy ta liền nói tiếp tốt rồi. Tình huống lúc đó là như vậy. Ta khi sơ khẩn dự. Như thế nào rồi Cố sư huynh? Như thế nào không tiếp tục nói?" Trà xanh nhỏ dáng tươi cười ngọt ngào nói: "Cố sư huynh, ngươi nhanh nói tiếp nha." "Cố Trường Sinh, ngươi trước tiên đem bắp đùi của ngươi theo ta linh căn bên trên dịch chuyển khỏi. Tình huống lúc đó có thể nói là khi sơ khẩn dự. Phi thường mạo hiểm, ta cùng khi sơ khẩn dự. A, dùng chân. Dán dán liền phải. Tạ Thanh Chi ngươi làm sao còn vào tay đâu? Làm ta một bên khác tỷ hưu nhỏ không tồn tại đúng không?" Cố Trường Sinh lửa cũng bị bắt đầu cháy rừng rực, cảm thấy trà xanh nhỏ cái này thích hắc hóa tật xấu vẫn là đến đánh một châm sửa sửa mới được, kết quả là hắn dứt khoát vươn tay bắt đầu nhỏ vớt trà nhọn, ngoài miệng lại tiếp tục không ngừng nói: "Ta cùng cái kia Côn Lôn đại chiến duy trì liên tục rất lâu." Một bên Bùi sư muội nghe được ngược lại là say sưa ngon lành, trong veo động lòng người cặp mắt đào hoa không nháy mắt nhìn qua Cố Trường Sinh, hoàn toàn không có chú ý tới một bên khác tạ trà xanh nhỏ trong mắt càng thêm đắt. Một cái tay vất vả cần cù công việc, một cái tay khác quá rảnh rỗi cũng không phù hợp, kết quả là Cố Trường Sinh vì cân bằng chi đạo, bắt đầu hướng về phía bé ngoan tỷ hưu nhỏ hạ thủ, Bùi Lệnh Lệnh vội vàng không kịp chuẩn bị. Đầu tiên là giật mình, chợt vô ý thức khóa lại Cố Trường Sinh. "Cố sư huynh ngươi đang làm gì? Tạ sư muội còn tại bên cạnh đâu?" "Đây coi như là..." "Tạ sư muội, Bùi Lệnh Lệnh, trước mắt phạm sao?" Hai nữ hài không hẹn mà cùng như vậy thầm nghĩ. "Thật giống, thật là có điểm kích thích." Sư muội tổ nằm sắp thể cứ như vậy tại một giường chăn mền che giấu xuống lặng yên không một tiếng động kéo lên màn mở đầu, tại trà xanh nhỏ chủ động đổ thêm dầu vào lửa phía dưới, cuối cùng Cố Trường Sinh không thể nhịn được nữa hướng về phía nàng mở ra bắn nhau phòng solo. Một bên tỷ hưu nhỏ thì là gương mặt từng đỏ. Tại A Châu cùng cái này không khí cùng tác dụng dưới đầu góc vừa kéo, thật bắt đầu giúp Cố Trường Sinh cùng Tạ Thanh Chi đẩy. Hết thảy đều rất hòa hài, nếu như tại Cố Trường Sinh gió êm sóng lặng hiền giả trong thời gian, Bối Đức Thánh Nữ Tô Tô chưa từng xuất hiện lời nói, như thế cái này chính là Cố Trường Sinh đủ để xếp vào ba vị trí đầu một lần mở nắm sắp thể nghiệm. Kỳ Hàn Tô, nhìn chăm chú. Đau nhức, quá đau. Tiểu Cố sư đệ, ngươi là sao, muốn trốn tránh ta đây? Rõ ràng là ta tới trước. Chương 515, hồi cuối, 3, sư tỷ tổ không kém ai. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ có thể tìm tới nơi này, là một loại ngẫu nhiên, cũng là một loại tất nhiên. Rốt cuộc Cố Trường Sinh cắt trong mấy ngày này, nàng cùng Tạ Thanh Chi đều là lẫn nhau ôm đầu khóc giống vượt qua. Bởi vì Cố Trường Sinh, nàng cùng Tạ trà xanh nhỏ lại có mấy phần đồng bệnh tương liên chị em tốt mùi vị. Thế nhưng là đột nhiên có một ngày Tạ Thanh Chi thế mà không khóc chít chít đi tìm đến cùng Kỳ Hàn Tô cùng một chỗ lẫn nhau sưởi ấm, này làm sao có thể không nhường Bối Đức Thánh nữ sinh ra hoài nghi. Cha này trà ngày bình thường nhất là già muộn, một chút chuyện nhỏ đều có thể buồn xuân tổn thương mùa thu khóc hơn nửa ngày, huống chi là dự bị đạo lữ cắt đại sự như vậy. Tạ Thanh Chi nàng không thích hợp. Mặc dù đã ý thức được một điểm này, có thể Kỳ Hàn Tô cũng không khả năng trực tiếp liền hướng Cố Trường Sinh phục sinh cái phương hướng này đoán. Rốt cuộc liền Lộ Thanh Minh đều chảy một lần nước mắt. Nếu không phải thật không có cách nào cứu trở về tiểu Cố sư đệ, bằng Lộ Thanh Minh cái kia lãnh đạo tính tình làm sao lại vì người khác rơi lệ. Nàng chẳng có mục đích đi tới, có lẽ là muốn phải trở lại chốn cũ, nàng lại quỷ thần xui khiến đi tới đỉnh núi thứ 6, sau đó liền phát hiện Bùi Lệnh Lệnh cùng Tạ trà xanh nhỏ kiểu nhuyễn vô lực co quắp ở bên cạnh hắn tràn diện. "Tô Tô, Cố Trường Sinh, tốt, ngươi tốt. Ta vì ngươi kém chút khóc bất tỉnh của bảy, ngươi thế mà ở đây cùng hai cái sư muội anh em. Nào đó tóc vàng, ngươi nếu tới đến lại sớm một chút, chỉ sợ nhìn thấy cũng không phải là anh em tràn diện. Còn có Tạ Thanh Chi." Nói xong chị em gái cùng đi, ngươi thế mà chạy tới trong nhà. Tô Bảo cảm thấy mình rất là ủy khuất, cùng Tạ trà xanh nhỏ tâm tình giống nhau như lúc. Ngươi rõ ràng đều đã trở về, vì sao không trước tiên tới gặp ta, ngược lại là tiếp tục để ta như thế nóng ruột nóng gan. Nàng càng giận càng nghĩ, cuối cùng dứt khoát nặng nề mà hừ một tiếng, xoay người muốn đi. Một bước, hai bước, ba bước, Tô Tô khống chế bước tiến của mình, để cho đằng sau đuổi theo Cố Trường Sinh có thể lập tức đuổi theo đến trước mặt của nàng, thế nhưng là một mực chờ nàng đi gần mười mấy bước, phía sau của nàng vẫn là không có một đôi quen thuộc tay ôm lấy eo của nàng để nàng đừng đi. Kỳ Hàn Tô lần này càng tức giận, thế nhưng là nàng nghĩ lại, lại cảm thấy có phải hay không là chính mình hừ âm thanh quá nhỏ, không có bị Cố Trường Sinh cho nghe thấy. Làm sao bây giờ? Trở về lại hừ một lần. Vậy bản thánh nữ chẳng phải là rất mất mặt. Tô Bảo lần này đi cũng không được, không đi cũng không phải, đứng ở chỗ đó vẫn mọc lên một ngạt, cũng may lúc này Cố Trường Sinh cuối cùng là khoan thai tới chậm, nhẹ nhàng giữ chặt nữ hài tay nhỏ. "Tô Tô sư tỷ, ngươi đi đâu?" Tùy tiện, dù sao không có ngươi địa phương đều có thể. Kỳ Hàn Tô lại lần nữa hừ một tiếng, hung ác mà nói, dù sao ta lại không trọng yếu, ngươi còn là cùng sư muội của ngươi đi qua đi. Sư tỷ đây là nơi nào? Ngươi nếu là đối ta đều không trọng yếu, vậy còn có người nào đối ta trọng yếu? Cố Trường Sinh đáy lòng tỉnh tưởng, đối phó Tô Tô ngàn vạn không thể cùng đối phó trà xanh nhỏ đồng dạng. Thánh nữ đại nhân thế nhưng là sẽ không bị khổ nhục kế cho đơn giản lắm. Vậy ngươi tại sao không tìm đến ta? Không biết Tô Tô sư tỷ có nghe hay không quá gần hương tình e sợ cái từ này. Cố Trường Sinh sâu kín thở dài nói, càng là quan tâm người, liền càng không dám gặp nhau, bởi vì ta sợ hãi nhìn thấy nước mắt của ngươi. Tô Tô, ha ha. Ngươi khi đó đem ta xảo khóc thời điểm cũng không phải dáng vẻ như vậy. Biên, tiếp tục biên. Ta nhìn ngươi có thể biên ra cái gì mới lạ lý do đến. Tô Tô ôm tay nhỏ hung ác mà nói, ngươi hôm nay nếu là không cho ta một cái công đạo, có ngươi quả ngon để ăn. Khu khu. Quả nhiên vẫn là không thể gạt được cực kỳ thông minh Tô Tô sư tỷ. Cố Trường Sinh ho nhẹ hai tiếng nói, thật không dám giấu giếm, ta không có đi tìm Tô Tô sư tỷ ngươi, nhưng thật ra là ta không có mặt gặp ngươi. Tô Tô nửa tin nửa ngờ liếc Cố Trường Sinh một cái, ngươi đang nói cái gì sao? Như thế nào đang yên đang lành liền không mặt mũi gặp ta? Tiểu tử ngươi làm chuyện xấu nhiều như vậy, làm sao có thể ra mặt như thế mỏng? Ta còn có thể gạt ngươi sao? Cố Trường Sinh nhẹ nhàng kéo Tô Bảo tay nhỏ, yếu ớt nói, lúc trước Tô Tô sư tỷ tự biết tiến về trước Thái Sơ hảo ảnh giữ nhiều lành ít, liền đã mượn Thanh Minh sư tỷ bộ dáng đem thân thể cho ta. Có thể ta lại vẫn cho là cùng ta Xuân Phong nhất độ chính là Thanh Minh sư tỷ. Dạng này ta thấy thẹn đối với Tô Tô sư tỷ ngươi tốt, ta. Ngông nô. Lời còn chưa nói hết, Tô Tô lập tức dọa đến nhảy dựng lên, che lại Cố Trường Sinh miệng nhìn chung quanh nói, ngươi, tiểu Cố sư đệ làm sao ngươi biết? Không có khả năng. Ta rõ ràng diễn rất tốt. Cố Trường Sinh, ngươi đem cao lãnh núi băng hỏa phong lộ đại đế diễn thành một cái chịu vểnh lên nhỏ khắp bao, còn mẹ nó có mặt nói mình diễn tốt. Hắn lựa chọn tính quên đi chính mình lúc trước cũng bị Tô Bảo lừa gạt xoay quanh sự thật, nghiêm túc nói, đương nhiên là dụng tâm. Thật không đam dâu dếm, Tô Tô sư tỷ, ta có thể từ ánh mắt bên trong nhìn ra các ngươi đối ta không giống. Kỳ Hàn Tô, thật sao? Ta không tin. Cố Trường Sinh nhẹ nhàng vòng lấy Tô Bảo tỉnh tế mềm dẻo vòng eo, cái cằm mài cọ lấy trên cổ của nàng ôn như nói, Tô Tô sư tỷ như vậy thoải mái người, như thế nào biện dám làm không dám chịu đây? Ta mới không có dám làm không dám chịu. Tô Bảo bị Cố Trường Sinh cọ phải có chút nữa, mắt thấy sự tình triệt để bại lộ, gương mặt thường đỏ nói, ta lúc ấy là nghĩ đến giúp Lộ Thanh Minh một tay, ai biết ta sau đến còn sống trở về. Lúc đầu nghĩ đến nói không chừng muốn cát, đến một đợt vong ngự cho chị em tốt đến một đợt trợ công, không nghĩ tới chính mình cuối cùng không có cát, ngược lại là thành tựu một trận mười phần nghịch thiên cả sống. Đây chính là cái gọi là thánh nữ tiểu tỷ tỷ từ trước tới giờ không chủ động tìm tiết mục hiệu quả, vẫn luôn là tiết mục hiệu quả tìm tới nàng. Thế nhưng là bất kể nói thế nào, ta vẫn là thật xin lỗi Tô Tô sư tỷ ngươi a. Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói, ngươi suy nghĩ một chút, ta rõ ràng cờ ướp đi chính là ngươi thân thể, lại nghĩ đến một người khác, dạng này ta không đủ thuần túy. Làm sao còn có mặt đứng tại sư tỷ trước mặt ngươi? Ngược lại, cũng không có nghiêm trọng như vậy. Tô Bảo rất là chột dạ thấp cái đầu nhỏ, chuyện này suy cho cùng vẫn là nàng chỉnh ra đến nghịch thiên sống, kết quả để thuần yêu chiến thần tiểu Cố sư đệ đều sụp đổ. Ta thật đáng chết ta. Mà lại nghĩ như vậy, đột nhiên đã cảm thấy có chút thua thiệt. Lên một lần dùng chính là thanh minh mặt của sư tỷ cùng thân thể, ta mặc dù chịu qua về lên, thế nhưng là tiểu Cố sư đệ bên kia căn bản không có vểnh lên ta thể nghiệm a. Cái này lại liên lụy đến phía trước cái kia linh hồn khảo vấn. Đến cùng là ta châu Lộ Thanh Minh, vẫn là Lộ Thanh Minh châu ta? Lại hoặc là nói, là ta châu ta? Không được, nhất định phải sớm ngày đem một trang này cho trở mặt đi qua. Đúng, liền dùng bản thánh nữ đến xóa đi tiểu Cố sư đệ trong đầu liên quan tới Lộ Thanh Minh dơ bẩn hồi ức. Nghĩ tới đây, Tô Tô tinh thần làm theo chấn động, chủ động xoay người lại ôm Cố Trường Sinh eo, gương mặt tường đỏ nói, đã như thế, vậy ta liền lại cho ngươi một cơ hội làm lại. Tiểu Cố sư đệ, đêm mai ta muốn để ngươi ghi nhớ ta. Cố Trường Sinh nghe vậy nuốt một ngụm nước bọt, mới vừa rồi tại tạ trà xanh nhỏ bên kia không có chút xuống hoàn toàn năng lượng lại lần nữa tụ tập lên. Không có cách, mặc dù là sư muội tổ bạc khăn, thế nhưng chân chính thụ thương chỉ có tạ trà xanh nhỏ một người, tỷ hưu nhỏ chóng mặt đẩy một hồi, sau đó liền trước một bước thoát lực tiếp đi. Hắn rất muốn hỏi một chút Tô Tô, chúng ta chọn ngày không bằng đụng ngày chẳng lẽ không được sao? Có thể nói còn không có lối ra, một cái lạnh lạnh bên trong mang theo cuồng bạo sát khí quen thuộc giọng tại phía sau hai người vang lên, để bọn hắn hai người lông tơ cũng nhịn không được dựng lên. Ồ, ghi nhớ ngươi, Kỳ Hàn Tô. Thuận tiện nói cho ta ngươi định dùng biện pháp gì để hắn ghi nhớ ngươi sao? Đạo lữ vốn là chim cùng rừng, hai vạ đến nơi riêng phần mình bay, thân thể cứng ngắc Tô Bảo cùng Cố Đại Hoàng Mao rất là ăn ý một trái một phải tính toán chạy trốn, lại bị Lộ Đại Đế vồ một cái trở về, trên mặt của nàng còn mang theo nội ý, xe nhẹ đường quen đem Kỳ Hàn Tô cho buộc chặt treo ở đỉnh núi thứ 6 cửa ra vào một gốc trên cây, ngay sau đó một đạo bức tranh vung ra, đem toàn bộ đỉnh núi thứ 6 vây lại, không nhường bất luận kẻ nào tới gần điều tra. Nghe các ngươi cái này lời thoại ý tứ, nguyên lai ngươi cũng tham dự vào. Không có khả năng. Tuyệt đối không có. Cố Trường Sinh vội vàng duỗi ra ngón tay phát thể nói, ngươi phải tin tưởng ta Thanh Minh, ta thật cũng là người bị hại. Tô Tô sư tỷ cái này sống cả sống cùng ta không hề quan hệ. Ta. Ai ai ai. Thanh Minh ngươi làm gì? Ta là ngươi đạo lữ. Ngươi như thế nào? Ngông nô. Cố Trường Sinh miệng bị ngăn chặn nói không ra lời, cả người cũng bị thịnh nộ trạng thái Lộ Thanh Minh cho vây khốn, nàng hư lạnh một tiếng nói, ngươi cũng biết ngươi là đạo lữ của ta. Kỳ Hàn Tô, ngươi không phải là rất có thể cả sống sao? Hôm nay ta liền nhường ngươi nhìn xem cái gì gọi là chân chính trước mắt hệ liệt. Lộ Thanh Minh, ngươi muốn làm gì? Ngươi đem ta Thái Sơ đồng tâm giác kích hoạt làm gì? Không phải là, ngươi không thể nào. Ta thế nhưng là đã cảm thụ qua một lần, ngươi không biết thật muốn để ta cảm thụ lần thứ hai à? ngươi, nào đó tóc vàng đại đế, nói sớm là cái dạng này, ta vừa mới liền không dễ rồi nha. Lộ Thanh Minh, ta Kỳ Hàn Tô cùng ngươi không thể cùng tồn tại. Chờ một chút, ngươi, ô ô ô, ta van cầu ngươi chậm một chút. Trong phòng sư muội tổ mệt nhọc sau đó, vừa ngủ an tưởng, mà ngoài phòng sư tỷ tổ, thì là vừa mới sốc lên bên trên lớn phân mở màn. Chương 516, sau này đàm luận, A Châu, khởi động. Sau Côn Lôn kỷ nguyên, 13 năm, kiếm tông nội môn tuyển chọn chỗ, Từ Mạc ngồi nghiêm chỉnh, bên cạnh để đó cùng nhau xem đi lên liền có chút năm tháng bảng hiệu, trên viết vài cái chữ to. Đỉnh núi thứ 6 chiêu đệ tử, yêu cầu là cái kiếm tu. Đãi ngộ mỗi tháng 3000 linh thạch, bao ăn ở, cuối năm 13 lương. Mấy chữ này đằng sau còn có một loạt lít nha lít nhít chữ nhỏ, một cái đệ tử tựa hồ là có chút hiếu kỳ, tiến lên xích lại gần mấy phần nhỏ giọng mặc niệm nói. Bản đỉnh núi chiêu thu đệ tử đặc thù yêu cầu, bình thường họ Diệp, Tiêu, Sở, Tần người ưu tiên trúng tuyển, bình thường thân mang huyết hải thâm cửu, cả gia tộc chỉ có một người chạy thoát người xem cửu nhân tu vi cùng bối cảnh ưu tiên trúng tuyển, bình thường thân mang đặc thù huyết mạch, đặc thù linh cốt lại bị cướp đi móc xuống người ưu tiên trúng tuyển, bình thường gặp được nguy hiểm thích lui lại một bước đem mọi người hộ đến trước người, đồng thời thân mang không biết tên dị bảo người ưu tiên trúng tuyển. Ghi chú, hơi một tí thích nói ngươi đã có lý do đáng chết xin đi bản tông, gia tộc có phụ gì không truyền thống xin đi bản tông, hơi một tí muốn phục sinh người yêu cũng xin đi bản tông. Vị sư đệ này, thế nhưng là đối với chúng ta đỉnh núi thứ 6 cảm thấy hứng thú. Mặt chữ quốc đầu chó đại sư huynh tiến lên rất là nhiệt tình nên đón tiếp lấy giữ chặt vị sư đệ này tay, chúng ta đỉnh núi thứ 6 đãi ngộ phong phú, truyền thừa hoàn chỉnh, nếu là lựa chọn chúng ta đỉnh núi thứ 6, tương lai nhất định có thể trở thành kiếm tông người trên người, trở thành cứu vớt thế giới anh hùng. Có lẽ là đầu chó đại sư huynh biểu hiện được quá nhiệt tình, ngược lại là để vị này ngoại môn sư đệ cảm thấy có chút được sủng ái mà lo sợ. Lúc này đồng bạn của hắn vội vàng chạy tới, một tay lấy nó từ đầu chó đại sư huynh tay trong lòng cho đoạt lại. Thật có lỗi, thật có lỗi. Chúng ta nguyện vọng một là muốn đi ngọn núi thứ nhất. Vừa đi, ngoại môn sư đệ đồng bạn một bên hạ giọng nói, ngươi điên được, cái này kiếm phong cũng dám đụng. Kia là người bình thường có thể vào kiếm phong sao? Sao? Như thế nào rồi? Đỉnh núi thứ 6 không phải là danh xưng ra một cái cùng lộ trưởng giáo nổi danh Cố trưởng sinh Cố sư huynh sao? Ta cảm thấy rất tốt ta, Cố sư huynh người cũng rất hiền hòa, trước đây ta xa xa từng gặp mặt hắn, không có cảm thấy hắn có cái gì không bình thường. Ngoại môn sư đệ bị sợ hết hồn nói, có vấn đề gì sao? Vấn đề có thể lớn nữa nha. Đồng bạn một mặt nghiêm túc nói, Cố sư huynh thế nhưng là trưởng giáo chí tôn người, Trúc Ly giáo thánh nữ Yến hệ biết rõ à. Danh xưng ma giáo thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, cũng bởi vì cho Cố sư huynh liếc mắt đưa tình. Một cái mị nhãn, kết quả bị lộ trưởng giáo treo ngược lên đến đánh. Trúc Ly giáo trưởng giáo đi cầu tình đều không dùng. Đánh xong mấy ngày nay Yến hệ liên đói cũng không dám ngồi xuống. Sau đến Yến hệ còn bị đỉnh núi thứ 13 Tạ sư tỷ cho để mắt tới, nói lên vị này Tạ sư tỷ, cái kia thế nhưng là có thủ tất báo, phàm là có ngấp nghé Cố sư huynh người, nàng đều biết lén lút mà đem nàng cho đuổi rời đi, phái đi giao quang sơn hạ độ trận pháp khu đào quáng. Ngươi nói kia cũng là ngấp nghé Cố sư huynh sắc đẹp nữ đệ tử, cùng ta có quan hệ gì? Có quan hệ, mà lại là có nhiều quan hệ. Chuyên môn Cố sư huynh có một loại thần kỳ thể chất, phàm là tiếp xúc với hắn tấp nập người, đạo lữ của ngươi đều biết kìm lòng không được mê luyến hắn. Dù là giữa các ngươi cũng sớm đã có thể non hẹn biển. Đồng bạn đau lòng nhức óc nói, ngươi nói, đánh lại đánh không lại Cố sư huynh, đi vào học cái truyền thừa đạo lữ còn mất đi, cái nào sư đệ sư huynh dám mạo hiểm cái này nguy hiểm? Nọt. Cái gì thiên tuyển tóc vàng? Cố sư huynh thật là người đứng đắn sao? Nào đó A Châu, không tệ, chính là tại hạ còn sáng. Vậy ta không tìm đạo lữ được đi. Sư đệ cắn răng nói, trong lòng không nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần. Đồng bạn nghe vậy sâu kín thở dài, tiếp tục nói, vậy ngươi có kiếm linh sao? Chiếc nhẫn tiểu tỷ tỷ cũng coi như, hắn liền cái này đều có thể nở tờ giờ. Ngoại môn sư đệ khiếp sợ cầm trên tay mình chiếc nhẫn, biểu tình lập tức như lâm đại địch. Không chỉ như vậy, đỉnh núi thứ 6 đến bây giờ cũng không có một cái đường đường chính chính sư phụ có thể mang ngươi. Vừa mới người sư huynh này, người chớ nhìn hắn tu vi là kết đan chín tòa thiên cung nhanh hóa anh, có thể hắn căn bản không biết đỉnh núi thứ 6 truyền thừa, chỉ biết dạy ngươi như thế nào tại trên chiến trường cầu được, đoàn chiến thời điểm như thế nào vạch nước bảo tồn thực lực hít kinh nghiệm. Đến mức một cái khác nguyên lão sư huynh Hoàng Vân Tiên vậy thì càng không cần phải nói, cùng hắn trộn lẫn ngươi chỉ biết tốc độ ánh sáng bị tông môn nắm đấm thép đập chết. Đừng nói, chúng ta nhanh đi ngọn núi thứ nhất chỗ ghi danh, bây giờ nói không biết còn có thể giành được đến phiếu báo danh. Đúng vậy à, ngọn núi thứ nhất cái gì cuốn là cuốn một chút, tốt xấu không cần lo lắng đạo lữ của mình gì bị nợ tờ giờ. Đứng tại chỗ đầu chó đại sư huynh trơ mắt nhìn hai cây đến miệng giao hệ sư đệ nghĩa vô phản cố đầu nhập vào ngọn núi thứ nhất ôm trong lòng, nhịn không được đấm nước mắt. Năm đó ta, thật giống cũng là nhìn như vậy lấy hạt giống tốt bị ngọn núi thứ nhất cùng đỉnh núi thứ 9 bọn hắn cướp đi. Không phải là, đây rốt cuộc là ai tạo tin đồn nhảm? Cố sư đệ tốt như vậy người làm sao sẽ bị truyền đi như thế không hợp thói thường? Con mẹ nó nở tờ giờ kiếm linh. Sư đệ của ta làm sao lại làm ra loại chuyện này? Còn có Trúc Ly giáo yêu nữ Yến hệ bị đánh cho 3 ngày không ngồi được đi cái này tin nhảm. Rõ ràng là một tuần có được hay không? Đầu chó đại sư huynh lắc đầu, cảm khái hiện tại nhận người thật là càng ngày càng khó, giống như là phía trước cô sư đệ cùng Bùi sư muội hai người cùng một chỗ đi vào loại chuyện tốt này đã rất ít đụng phải. Nhiều năm như vậy vụn vặt lẻ tẻ đi vào một chút đệ tử, hoặc là hướng về phía cô sư đệ nhan chỉ đến, hoặc là hướng về phía Tạ sư muội cùng Bùi sư muội nhan chỉ đến, đáng tiếc đằng sau phát hiện bọn hắn ba cùng một chỗ sau đều tín ngưỡng sụp đổ tốc độ ánh sáng chạy trốn. Lại về sau chính là những cái kia không hợp thói thường tin nhảm, dẫn đến đỉnh núi thứ 6 nhiều năm như vậy còn giống như là không có cất cánh. Không được, ta đến tìm Bùi sư muội lại thương lượng một chút, đem mỗi tháng lương tháng điều kiện lại hướng lên nâng cao một chút. Nàng như thế chụp chụp tìm kiếm một người, như thế nào hết lần này tới lần khác tiểu sư đệ để nàng đến quản đỉnh núi thứ 6 tài vụ. chí ít cũng phải lại thêm cái 50 linh thạch đi. Từ khi Cố Trường Sinh chạm diện Côn Lôn về sau, Giao Quang vực chính thức mở ra Sơn Hà Đồ Lang Thang kế hoạch, một bên rửa sạch còn lại Tịnh Thế giáo thế lực, một bên thoát ly Côn Lôn tiên vực bắt đầu ở biển sao bên trong phát phối, chờ đợi tìm kiếm được một cái thích hợp gia viên mới. Bãi phía trước Côn Lôn càn quét Giao Quang vực cử động ban tặng, Sơn Hà Đồ kế hoạch thôi động cơ bản không có nhận nhiều ít trợ lực, bởi vì những cái kia nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng thực tế là đem Giao Quang vực người dọa cho bề mật, bọn hắn lo lắng đằng sau gặp lại loại tình huống này, cho nên cơ hội là toàn bộ phiếu thông qua chạy trốn quyết nghị. Tịnh Thế giáo cũng bởi vì tứ đại tôn chủ hiến tế mà rắn mất đầu, bị từng bước tan rã thế lực, bên ngoài tăng thêm Côn Lôn giáng lâm không khác biệt giết chóc cũng làm cho không ít lưng chừng phải thấy rõ sự thực, cho nên tại một đoạn thời gian rằng có sau Tịnh Thế giáo cơ hồ hiện ra tan tác xu thế. Từ đó, Giao Quang vực tiên môn liên minh chính thức thành lập, ba tông năm môn lấy Kiếm Tông làm chủ đạo, Thiên Diễn Tông làm phó chính cống thực hiện Sơn Hà Đồ kế hoạch. Côn Lôn tiên vực hoang vu cùng Giao Quang vực một điểm cuối cùng ánh sáng nhạt giống như hình thành một loại nào đó trên lệch rõ ràng, một cái thoát ly đi xa, một cái khác thì là từng bước đi hướng sụp đổ. Thu thập ghế đấu rời đi, đầu chó đại sư huynh vừa trở lại đỉnh núi thứ 6. Liền bỗng nhiên thoáng nhìn Cố Trường Sinh cậu cậu tí tí hướng lấy hắn chạy tới, vừa thấy mặt hướng về phía hắn làm một cái hư thanh thủ thế, chọn tìm một cái địa phương trốn đi. Tuyệt đối đừng để Tạ sư muội biết rõ ta ở đây. Đầu chó đại sư huynh cái hiểu cái không gật gật đầu, ngay sau đó một bóng người xinh đẹp nhanh chóng lướt qua, dừng ở Từ Mạc trước mặt. Đại sư huynh, ngươi có thể nhìn đến Cố sư huynh hướng bên này đi. Không, không có. Đáng ghét. Gia hỏa này chạy thế nào nhanh như vậy? Là bị Thanh Minh tỷ tỷ cho rèn luyện ra tới sao? Tạ trà xanh nhỏ thấp thầm mắng một tiếng, tiếp lấy cười lạnh không thôi. Hừ, muốn chạy trốn? Dựa vào cái gì Kỳ Hàn Tô biết so ta chứ có? Rõ ràng mở nằm sắp thời điểm ta đều rất tâm cơ chuyên môn tìm xong cắt vào thời cơ vào sân hấp thu tổn thương. Chẳng lẽ là nàng mang thai khí so với ta tốt? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, nhất định là nàng vụng trộm nội quyền thêm ban. Nếu không không có đạo lý. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, nhanh chóng hướng về địa phương khác chạy đi, đợi đến thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất, Cố Trường Sinh lúc này mới vịn thận chậm rãi chuyển ra tới. Tiểu sư đệ, các ngươi đây là cãi nhau. So cái kia còn đáng sợ hơn, ta tình nguyện nàng cùng ta nhau nhau một khung. Cố Trường Sinh khoát tay nào nói, không phải liền là Tô Bảo mang thai khí tốt rồi như vậy một chút sao? Đến mức tranh lúc này hai lần sao? Ta nhìn cái này trà xanh nhỏ là nghĩ triệt để đem ta ép khô để cho ta không tâm tư đi cùng hưởng ân huệ a. Không nói chuyện nói Tô Bảo là thật có hay là giả có. Hôm qua ta còn tại theo nàng uống từng ngụm lớn rượu đây. Nàng sẽ không phải lại tại cả một loại rất nghịch thiên sống a. Như thế a? Tiểu sư đệ kia ngươi nhưng muốn nhường cho Tạ sư muội một điểm, rốt cuộc Tạ tôn thượng đều vẫn lạc, nàng hiện tại cùng Tạ phu nhân cô nữ quả mẫu không có dựa, chỉ có ngươi có thể giúp bọn họ. Đầu chó đại sư huynh, ân. Lời này nghe tới như thế nào nở tờ giờ bên trong nhu khí. Cố Trường Sinh một mặt tâm mệt mỏi thở dài, trong lòng tự nhủ ta cái kia tiện nghỉ nhạc phụ từ khi nhạc mẫu trở về sau liền chuyên tâm bồi tiếp nàng ẩn cư, thậm chí vì tiêu trừ lời đàm tiếu lựa chọn giả chết thoát thân, chỉ vì cùng Tạ Linh Ý liễu tư thủ. Cho nên ở bề ngoài xem ra Tạ trà xanh nhỏ cô nữ quả mẫu, trên thực tế nàng vừa khóc, có thể triệu hoán đến ba người thay nàng chỗ dựa. Đương nhiên, trong đó nào đó một vị chỗ dựa tuyển thủ, bản thân lưng cũng không phải rất cứng, thường xuyên tại Cố Trường Sinh trước mặt mềm thành một bãi bùn nhão. Hiện nay, Lộ Thanh Minh thành Kiếm Tông tân nhiệm trưởng giáo, Tần Vô Ý đi thành tôn thượng đại trưởng lão, trà xanh nhỏ nhưng vẫn là không thể lên làm thánh nữ. Cố Trường Sinh đối với trà xanh nhỏ võ vụn thánh nữ mộng không phải là thật đáng tiếc, ngược lại là tiếc nuối Lộ đại để trưởng giáo trao kiếm nghi thức bên trên không thể sao chép nhảy ngăn kiếm tiên tên trả diện. Hắn là có lòng này, thế nhưng Lộ Thanh Minh chỉ là cười lạnh một tiếng đến câu. Ngươi có gan đem các nàng đều cho vùng, ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Cố Trường Sinh, vùng không được, vùng không được. Xem ra giấc mộng này chỉ có thể chờ đợi Yến Hề lúc nào trộn lẫn thành trúc ly giáo trưởng giáo. Rốt cuộc điều chỉnh thành tựu của nàng cảm so ra kém Lộ đại đế, thế nhưng phong hiểm cũng tương ứng thiếu đất rất nhiều. Không được, Tạ trà xanh nhỏ hiện tại đã điên dại, Tô Bảo tốt mang thai khí chuyện này còn không biết có phải là thật hay không, ta cũng không thể tiếp tục lưu lại nơi này ngồi chờ Lộ đại đế tới hưng sư vấn tội. Khụ khụ. Đương nhiên ta đây cũng không phải là sợ hãi, chủ yếu là cảm thấy Lộ đại đế hiện tại vội vàng cùng Tần Vô Ý cùng một chỗ xử lý Sơn Hà Đồ kế hoạch điều động quá mệt mỏi, yêu thương nàng không nghĩ để nàng nhọc lòng mà thôi. Vạn nhất nếu là liền nàng cũng bắt đầu bắt trước trà xanh nhỏ ép khô tóc vàng, kia từng cái chẳng phải là lộn xộn. Nếu là ta các cánh đều giống như tỷ hưu nhỏ hiểu chuyện liền tốt rồi. Biết rõ ta cùng nàng tổ chức long trọng hôn lễ rất khó, Bùi Định Định còn đặc biệt đưa ra để ta mang nàng đi nàng trước kia cùng cha mẹ sinh hoạt qua sơn thôn nhỏ, từ dị vãng quen biết quê nhà làm chứng kiến tổ chức một trận cỡ nhỏ hôn lễ. Nghĩ tới đây Cố Đại Hoàng Mao hốc mắt không khỏi ướt át mấy phần, quyết đoán quyết định khoảng thời gian này liền mang tỷ hưu nhỏ cùng đi Thiên Diễn Tông đợi tốt rồi. Vừa vặn mang nàng cái này Thiên Diễn Thánh Nữ đi một vòng tông môn của mình, miễn cho nàng thật thành linh vật. Ý niệm mới vừa nhuốm, Cố Trường Sinh còn chưa phóng ra bước chân, đột nhiên bả vai liền bị một cái non mềm tay nhỏ cho đắp kẹt lại, một cái cười không ngớt lại mang theo một chút hắc hóa sát khí thanh thuần giọng sâu kín vang lên. A, Cố sư huynh, ngươi chuẩn bị chạy đi chỗ nào a? Đầu chó đại sư huynh vừa nhìn tình huống không đúng, lập tức thu dọn đồ đạc tốc độ ánh sáng chạy trốn, kiên quyết không ở lại nơi này làm thù hận thu hút vật. Đây chính là đỉnh cấp bên trên đơn đoàn chiến cứu giác. Tạ sư mọi người hiểu lầm, ta chạy đi đâu? Ta đây không phải là đang chuẩn bị đi tìm ngươi sao? Nói bậy, ngươi rõ ràng chính là trốn tránh ta. Trà xanh nhỏ giận dữ nói, trung thực đưa tới. Cố sư huynh ngươi có phải hay không vụng trộm cho Kỳ Hàn Tô tăng ca? Ta không có. Ta hoan uống a Tạ sư muội. Ngươi còn giả biện. Kỳ Hàn Tô đều nói mình mang. Buổi sáng hôm nay còn đặc biệt tại ta mặt mũi che miệng nói muốn nhả. Trà xanh nhỏ nước mắt rưng rưng mà nói, chiếu tiếp tục như thế, nàng khẳng định lập tức liền muốn mẫu bằng tử quý, mà ta lập tức liền muốn biên thành bị cố sư huynh ngươi vứt bỏ người. Ô ô ô ô, sẽ không tạ sư muội, ngươi còn không tin nhân phẩm của ta sao? Ta cố mẫu người là hạ người gì, làm sao lại vứt bỏ ngươi? Vậy là ngươi không phủ nhận nàng biết mẫu bằng tử quý đúng không? Ngươi đây là cắt câu lấy nghĩa, mà lại tạ sư muội ngươi phải tin tưởng nhân phẩm của ta. Ngươi nếu là có nhân phẩm, liền sẽ không đối ta. Dì nhỏ hạ thủ. Tạ Trà Xanh nhỏ nghiên răng nghiên lợi mà nói, ta mặc kệ, người này ta tạo định. Thanh Minh tỷ tỷ đến cũng ngăn không được. Không phải là, tạ sư muội ngươi thật hiểu lầm, Tô Tô sư tỷ nàng khẳng định là tại chính sống, rốt cuộc nàng cũng không phải là lần thứ nhất. Ta đem dì nhỏ cũng kêu lên bên trên. Trà Xanh nhỏ cắn răng thả ra đòn sát thủ. Tạ sư muội ngươi hiểu lầm ta. Ta không có gì khác ý nghĩ, ta chủ yếu là nghĩ thỏa mãn ngươi làm mẹ thân nguyện vọng. Cố Trường Sinh nghĩa chính ngôn từ mà nói, đã như vậy, vậy chúng ta nhận việc không nên chậm trễ đi. Ngươi trường nào thì đi gọi. Ngươi vừa mới không phải là còn bị leo sao? Trà Xanh nhỏ yếu ớt nói. Ý gì học kỳ tích đúng không? Vừa nghe đến che rội cơm chân đều không chua. Nào có, eo của ta vẫn luôn thật tốt. Một điểm này ngươi rõ ràng nhất. Cố Trường Sinh trong lòng tự đủ, ngươi nếu là thật có thể đem tạ phu nhân kêu lên góp đủ con ruột che rội cơm ràng buộc, ta liền xem như eo gãy mất cũng phải lên có được hay không? Rốt cuộc để tạ phu nhân mời Trà Xanh nhỏ tổ đội gần như không có khả năng, nhưng ngược lại Trà Xanh nhỏ nàng chủ động đi mời tổ đội, nói không chừng sẽ có đường lùi. Cố Trường Sinh, không có biện pháp khác. A Châu, khởi động. Hôm nay cũng vẫn như cũng là một cái vất vả cần cù vất vả tóc vàng a. Hoàn tất vung hoa.